Naxbat hãy ở lại với ta, phần 2, chương 30, ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kano, hai người đang làm gì ở đây vậy? Bối rối, Nagrod, câu đó phải để tôi nói mới đúng chứ. Butterfly, cậu đang giấu điều gì phải không Kano? Suốt thời gian qua cậu chỉ đang lừa gạt tớ và Nagrod thôi sao? Kano, bắt nghe tớ nói, tớ có lý do mà. Xin cậu hãy tin tớ, Butterfly, sao tớ có thể tin được chứ? Nếu cậu nói chuyện này với tớ và Nag ngay từ đầu thì đã có thể giúp cậu. Nào ngờ cậu chọn cách im lặng và theo dõi. Kano, Zia, bây giờ tôi nói gì thì cậu cũng không tin đúng không? Thật là đáng buồn khi có một người bạn như cậu. Mau cút khỏi đây nhanh đi trước khi tôi gọi người đến tóm cổ hai người. Cáu giận, Nagrod, vậy anh muốn oánh nhau hả Kano? Butterfly, vịn vai Nag, chúng ta đi thôi, Nag bị phát hiện rồi nên mau chuồn thôi, tím Miyaka nên để sau vậy? Nagrod, anh biết rồi. Kano lúc này hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má anh, để bàn tay lạnh buốt này lên ngực, đôi mắt như vô hồn, quỵ chân xuống đất hối hận vì những chuyện mình làm, hối hận khi đã không nói điều này sớm hơn với hai người họ, để rồi vì cơn nóng giận vì đã quát bắt và Nag. Hai người bạn thân anh có duy nhất trong cuộc đời này. Mất đi sự tin tưởng, mất đi bạn bè, mất đi người mình thích thầm. Cuộc sống còn gì nữa với cậu? Rồi bỗng một tiếng gọi tên cậu một lần nữa như bắt đã gọi mình. Nhưng tiếng gọi đó nghe như đang vui mừng khi gặp anh. Quay đầu lại, Kano tê Tiểu Tam. Tiểu Tam vui mừng quá mức nên đã nhảy vào ôm cậu. Tiểu Tam, em xin lỗi Kano. Tại em vui quá nên, đỏ mặt, Kano, vội lau nước mắt, em đi cùng với bắt sao? Tiểu Tam, u cầm, anh ở S mấy vậy, em không thấy anh ngay từ đầu rồi. Kano, ahaha, đến giờ thì em chưa biết gì sao? Anh là người ở lâu đài này đấy. Anh sẽ bắt em nếu em không mau đi ra khỏi đây ngay. Vì Kano đang buồn nên có vẻ đang chút giận lên đầu Tiểu Tam. Nhưng, cô đã ôm anh, đôi mắt khóc nhẹ như đã mãn nguyện. Kano, em đang làm gì vậy? Tiểu Tam, Kano, em đã yêu anh lâu lắm rồi. Không hiểu tại sao lúc nhìn anh chiến đấu versus bọn đạo sĩ, anh chọc lúc đó thật đẹp. Em đến tận đây cũng vì muốn gặp anh thôi Kano. Xin anh hãy chấp nhận em. Kano, chuyện này anh. Tiểu Tam, em biết anh thích Butter nhưng cô ấy đã có Nagrod rồi mà. Anh yêu đơn phương cô ấy thì có lợi ích gì chứ? Kano, anh rất yêu Bắt, và anh cũng rất vui khi cô ấy lựa chọn Nag thay vì anh. Cậu ấy rất mạnh, lại là người yêu Bắt hơn ai cả. Anh rất ngưỡng mộ cô ta. Anh không được như vậy, anh không mạnh mẽ. Nên em không nên yêu anh đâu Tiểu Tam. Đẩy Titi ra, Tiểu Tam, không sao mà em yêu anh vì con người anh. Xin anh đấy, mờ gan gà, ô hô hô, chuyện gì vậy Kano? Cậu bắt được một tiểu nha đầu của bọn đeo bám sao? Rất tốt, vậy cho phép ta đưa ả vào ngục chứ? Tiểu Tam, Kano, cách chương.